ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 968, 1934, Doanh Xuyên rơi long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát, thời gian một năm cực nhanh mà qua. Trong nháy mắt liền nghênh đón năm 1934 tháng 4 cuối cùng một sợi gió xuân. Trong năm ấy, Tô Tầm một mực tại phương Bắc sinh động, thỉnh thoảng ra ngoài giết mấy cái quỷ tử trợ trợ hứng. Hắn còn gặp được Trần Chân cùng Thu Sinh đệ đệ Hoắc Đình Ân. Hai người đầu quân, làm tiểu sĩ quan, linh huyễn giới cũng phát sinh một kiện đại sự. Cam ruộng Trấn Cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương về cõi tiên. Tô Tầm có chút tiếc nuối. Hắn chỉ biết là Mao Tiểu Phương tại năm 1938 qua đời. Không nghĩ tới là năm nay. Hắn nguyên lai còn muốn lấy về sau để cửu thúc cùng Mao Tiểu Phương gặp mặt đâu. Nói không chừng hai người là song bào thai huynh đệ. Đáng tiếc là không có cơ hội. Tô Tầm tại Mã Gia làm một năm đại gia. Áo đến thì đưa tay. Cơm đến há miệng. Ngoại trừ ban đêm muốn trên người Mã Đan Na dùng kình bên ngoài khác đều không cần làm. Cái này miệng cơm chùa ăn. Thật sự là quá thơm. Để Tô Tầm có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Ngày mùng 5 tháng 4 hôm nay. Tô Tầm chính ôm thân thể càng thêm nở nang thủy linh Mã Đan Na tại nhảy dây. Đột nhiên có hạ nhân đến báo. Nói là lão tổ triệu kiến. Tô Tầm lúc đầu tưởng rằng hồ Mã Đan Na. Không nghĩ tới lại là muốn ngay cả hắn cùng một chỗ gặp. Hai người tới Mã Gia lão tổ bế quan mật thất. Từ một năm trước bắt đầu Mã Gia lão tổ vẫn đang bế quan. Không ngờ hôm nay xuất quan. Tổ cô nãi nãi. Ngươi làm sao? Đi vào mật thất về sau. Trông thấy Mã Gia lão tổ dáng vẻ. Tô Tầm giật nảy mình. Thần thái không phụ một năm trước. Thương già hơn rất nhiều. Tóc khô trắng. Thiên nhân ngũ suy chi tướng. Tổ cô nãi nãi. Ngươi làm sao? Có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề? Mã Đan Na mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mã Gia lão tổ lắc đầu. Đan Na, ta đại nạn đã đến. Tổ cô nãi nãi. Mã Đan Na gấp. Mã Gia lão tổ đánh gãy nàng. Ngươi nghe ta nói. Con đường trường sinh đoạn tuyệt. Dù là chỉ có tu vi. Cũng khó thoát sinh lão bệnh tử. Ngươi phải học được quen thuộc. Điểm ấy là Tô Tầm không nghĩ ra. Liền xem như không cách nào trường sinh. Ấn lý thuyết hợp đạo cảnh lại thế nào cũng có thể sống cái mấy trăm năm a quảng cáo. Nhưng ở cái thế giới này. Từ con đường trường sinh đoạn tuyệt về sau. Tu đạo sĩ cũng sẽ lão. Sẽ chết. Cảnh giới chỉ đại biểu lấy thực lực. Lại không có nghĩa là tuổi thọ. Tỉ như tuổi thọ đoạn tuyệt mà tọa hóa Mao Tiểu Phương. Lại tỉ như tại ta cùng Cương Thi có cái ước hẹn bên trong Mã Đan Na xuất hiện lúc dáng vẻ lại là cái lão bà bà. Còn tốt lúc ấy kết cho hắn 7 chi bất lão dược tề. Chỉ dùng 5 chi, còn thừa lại 2 chi. Ta tọa hóa về sau. Tin tức phong tỏa, không được tiết ra ngoài. Đối ngoại xưng ta tại bế tử quan. Đây là chết về sau còn muốn che chở Mã ra. Chỉ cần người bên ngoài không xác định nàng có phải là thật hay không chết rồi. Kia muốn đối phó Mã Gia liền phải cân nhắc một chút. Dặn dò xong Mã Đan Na. Nàng vừa nhìn về phía Tô Tầm. Chỉ có một câu. Mã Gia không có phụ ngươi. Đan Na cũng không có phụ ngươi. Hy vọng ngươi đừng phụ Mã Gia. Vãn bối cũng là tri ân người. Tô Tầm trả lời cực kỳ trịnh trọng. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì. Mã Gia đối với hắn hoàn toàn chính xác thật không tệ. Mã Đan Na phất phất tay. Các ngươi đi thôi. Tổ cô nãi nãi. Mã Đan Na lệ rơi đầy mặt bị Tô Tầm đỡ lấy đi ra mật thất. Tô Tầm kỳ thật rất hiếu kỳ. Mã Gia không phải có quán đỉnh đại pháp sao? Nàng vì cái gì không đem tu vi quán đỉnh cho Mã Đan Na? Nói như vậy không chừng Mã Đan Na có thể đột phá. Nhưng cuối cùng hắn không hỏi ra vấn đề này. Bởi vì Mã Gia lão tổ lại so với hắn hiểu rõ hơn Mã Gia. Mà không làm như vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Năm 1934 đầu tháng 7. Danh Xuyên Điền Trang Đài. Tiểu trấn bên trên. Một đám khách không mời mà đến hấp dẫn chúng dân trong trấn chú ý. Đan Na. Đói bụng sao? Bằng không ăn một chút gì? đi ngang qua một nhà tửu lâu lúc. Tô Tầm hỏi, Mã Đan Na hé miệng. Tốt, một đám người đi vào tửu lâu. Sau đó điểm một toa thịt rượu. Tiểu nhị, gần nhất trên trấn có đến người xa lạ sao? Tô Tầm nhìn xem tiểu nhị hỏi một câu. Có chân long đem rơi. Đây chính là đại sự. Nói không chừng sẽ có cao nhân tính tới cái gì. Cũng tới nằm vùng. Có a, mấy vị không phải liền là sao? Tiểu nhị mở cái trò đùa. Tô Tầm ném qua đi một cái đại dương. Tiểu nhị thu liễm nụ cười. Một mực cung kính nói. Ra ngài thật đúng là hỏi đúng người. Cái này trên trấn sự tình. Không ta không biết. Đoạn thời gian trước xác thực tới người. Là cái thầy bói. Mỗi ngày ngay tại trấn đầu đông bày quầy bán hàng đoán mệnh. Nghe nói rất chuẩn. Tạ ơn. Tô Tầm thầm nghĩ. Muốn đi nhìn một chút ra hỏa này. Thử một chút sâu cạn. Sau khi cơm nước xong. Tô Tầm tại khách sạn mở mấy gian phòng ở lại. Tầm ca, hiện tại có thể nói đến Doanh Xuyên làm cái gì đi. Đóng cửa lại về sau. Mã Đan Na hỏi. Tô Tầm nói, ta bấm ngón tay tính toán. Ở chỗ này sắp có một đầu chân long rơi xuống. Long, Mã Đan Na mở to hai mắt nhìn. Bọn họ Mã ra dựa vào liền là thần long chi lực trảm yêu trừ ma. Thế nhưng là trên thế giới này còn có chân long sao? Dầu hỏa đèn toát ra một làn khói mù. Thần đèn hiện thân, cười nhạo nói. Buồn cười, cái này nho nhỏ thôn trang. Sao lại có chân long giáng lâm? Không bằng đánh cược, Tô Tầm nói. Thần đèn hất lên quạt xếp. Đánh cược gì? Nếu là thật sự có chân long giáng lâm. Từ nay về sau, người liền chỉ đi theo một mình ta. Thần đèn ra hỏa này là đèn tại trong tay ai hắn liền giúp ai. Không có chút nào lập trường. Thần đèn mở to hai mắt nhìn. Được rồi tham lam nam nhân. Ngươi thế mà nghĩ vĩnh viễn chiếm hữu ta. Tô Tầm, ngươi không dám. Tô Tầm dùng phép khích tướng. Có gì không dám. Ngạo kiêu thần đèn lay động quạt xếp. Nói, bản tọa liền cùng ngươi chặn lại. Nếu là không có chân long giáng lâm. Ngươi liền muốn đáp ứng bản tọa ba chuyện. Bây giờ thế đạo này. Làm sao có thể còn có chân long. Quả thực là trò cười. Tốt. Tô Tầm cười. Ngày thứ hai. Thị trấn đầu đông. Một người mặc trường sam màu xanh lam thầy bói ngồi tại một cái bàn đằng sau. Nhắm mắt lại chợp mắt. Coi cho ta một què. Tô Tầm ngồi ở hắn đối diện. Quảng cáo. Thầy bói mở to mắt. Nhìn xem Tô Tầm. Xem công tử tướng mạo, không phải phàm nhân, còn có thể tính ra ta là thần tiên. Tô Tầm cười cười, hắn liền là đến đo đo ra hỏa này bản sự. Thầy bói cầm lấy một cái mai rùa. Xin hỏi tiên sinh họ gì tên gì? Ngày sinh tháng đẻ, Tô Tầm từng cái báo lên. Răng rắc mai rùa trong nháy mắt rách ra. Thầy bói một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Công tử... Quả không phải phàm phu tục tử. Hắn từ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Chỉ là vừa mới bắt đầu tính. Liền bị phản phệ. Xưng hô như thế nào? Nhìn xem thầy bói thổ huyết. Tô Tầm xác định hắn là có bản lĩnh thật sự. Thầy bói chắp tay. Hồ Quốc Hoa. Hồ Quốc Hoa. Tô Tầm sắc mặt cổ quái. Một cái gọi Hồ Quốc Hoa thầy bói. Cái này miệng nó không phải liền là Hồ 81 hắn tổ phụ sao? Hồ Quốc thấy thế hoa nghi ngờ hỏi. Công tử nhận biết tại hạ. Không biết, người đến Doanh Xuyên cần làm chuyện gì? Tô Tầm lắc đầu hỏi. Hồ Quốc Hoa đáp. Trước đó vài ngày đi ngang qua nơi đây. Vì bản thân tính một quẻ. Quẻ tượng cực dai. Lòng có cảm giác. Liền lưu lại. Bây giờ nhìn đến. Ta kia một quẻ có lẽ là ứng tại công tử trên thân. Tô Tầm yên lặng. Người kia một quẻ. Hẳn là ứng tại đầu kia rơi trên thân giống. Trùng hợp đụng tới ta thôi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa phong vân đột biến. Nương theo lấy cuồng phong. Mưa to nói đến là đến. Nhìn xem bất thình lình đầy trời mưa to. Sấm sét vang dội. Tô Tầm híp mắt lại. Chân long đem rơi. Hắn đem lên như diều gặp gió. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Mới giai đoạn. Cầu ngân phiếu A, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.